Quyển 3, Lưu Ly Mỹ Nhân Sát. Chương 12, Lẩn Trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ăn cơm, Trung Mẫn Ngôn thấy Toàn Cơ gắp một miếng gừng ghét ăn nhất bỏ vào trong miệng ăn lấy ăn để. Xem thịt như gừng bỏ ở trên bàn. Cuối cùng ôm chén chậm gì gì gặm. Giống như đó là cơm tẻ mỹ vị. Hắn lặng lẽ kéo tay áo Vũ Tư Phượng. Thấp giọng nói. Muội ấy bị cái gì kích thích vậy? Lại cãi nhau với sư phụ sao? Vũ Tư Phượng lắc lắc đầu. Không nói chuyện, đôi đũa vững vàng vươn ra. Gắp chúng một quả ớt bình thường hắn ghét ăn nhất. Chấn định như thường ném vào miệng. Hai người này đều điên rồi. Trung Mẫn Ngôn trăm tư khó giải. Đối diện Đoan Bình bỗng nhiên cười nói. Lại nói tiếp, đến Phủ Ngọc Đảo cũng đã hai ngày rồi. Vì sao không gặp được Song Kiếm Hợp Bích rất nổi danh kia? Gọi là gì ấy nhỉ? Phiên Phiên và Ngọc Chữ. Đúng không? Toàn Cơ vừa nghe đến tên hai người này. Hạt cơm nhất thời mắc trong cổ họng. Một trận ho kịch liệt. Mặt đỏ bừng lên. Đoàn Chính vẻ mặt hiền lành rót một ly nước đưa cho Toàn Cơ. Mới nói. Người ta cũng có chuyện phải làm của họ. Cũng không phải là bài trí tùy thời cho ngươi tham quan. Huynh ấy không biết. Huynh ấy nhất định không biết tâm tư Ngọc Chữ. Toàn Cơ một mặt cúi đầu uống nước, một mặt thay Ngọc Chữ tiếc hận. Ai, cũng không thể nói như vậy. Đoan Chính huynh cùng hai người kia nói đến còn có chút sâu xa mà. Dù thế nào cũng nên đến đây nói một tiếng nha. Đoan Bình nháy mắt ra hiệu, rất có chút hương vị. Nhìn tiểu nương kia rất không tồi. Huynh thế nào không nhìn chúng? Đoan Chính nghiêm trang nói. Luận võ tỉ thí, bị thương chỉ là chuyện thường. Cái gì gọi là sâu xa? Bọn ta từ đầu đến cuối cũng chưa nói qua một câu. Chỗ nào có cái gì sâu xa? Theo như lời ngươi nói, cùng một người luận võ một lần chính là một sâu xa. Vậy làm sao nhớ hết đây? Giả đứng đắn nha, giả đứng đắn. Hắn sau khi bị Ngọc Chữ đả thương rõ ràng hận đến muốn chết. Lúc này lại giả bộ độ lượng. Đoan Bình liếc trắng mắt khinh thường. Không nói nữa. Toàn Cơ vẫn còn đang suy nghĩ. Bọn họ làm sao có thể một câu cũng chưa nói qua. Lúc ấy cổ tay Ngọc Chữ bị huynh ấy đả thương. Huynh ấy còn đi tặng thuốc mà. Cũng coi như, nói qua một câu đi. Ách, hai chữ, cảm ơn, cũng tính là nói chuyện rồi. Một buổi cơm chiều loạn thất bát tao ăn xong. Mọi người đều có tâm sự trở về phòng nghỉ ngơi. Trung Mẫn Ngôn đang muốn đi. Bỗng nhiên tay áo bị người ta kéo lại. Vũ Tư Phượng đánh mắt với hắn. Hắn lập tức hiểu ý, lập tức cười nói. Ai nha, lại nói tiếp mấy người chúng ta đã lâu cũng chưa đánh bài rồi. Ta ngày đó đi lên trấn, thấy một bộ bài nhái ngọc bích rất không tồi. Liền mua về, thế nào, muốn chơi vài ván không? Đánh bài, Toàn Cơ nhất thời có chút phản ứng không kịp. Bọn họ khi nào thì đánh qua bài. Nàng như thế nào không nhớ rõ. Nhược Ngọc thực sảng khoái đáp ứng. Ba người cùng quay đầu hướng về phía nàng cười. Toàn Cơ lập tức kịp phản ứng. Vội vàng cười nói. Được, được thôi. Lần trước thua huynh ba đồng bạc. Lần này nhất định phải ăn lại. Trung Mẫn Ngôn cười nhạt. Cát, tiểu nha đầu si tâm vọng tưởng. Muốn thắng bổn đại gia. Đợi 100 năm nữa đi. Bốn người cười cười nói nói chạy đến trong phòng Trung Mẫn Ngôn đánh bài. Những đệ tử Phù Ngọc Đảo kia đỏ mắt nhìn bọn hắn cả ngày. Thấy bọn hắn căn bản không có nửa điểm ý tứ muốn rời khỏi Phù Ngọc Đảo. Không khỏi âm thầm oán sư phụ nhẫn tâm. Cấp cho bọn họ cái công việc nhàm chán như vậy. Vì thế cũng có chút thờ ơ, chậm rãi đi theo phía sau bọn hắn. Ngồi trước cửa phòng bắt đầu nói chuyện phiếm. Lại nói tiếp. Cũng khéo, Trung Mẫn Ngôn vẫn là thực sự đã mua một bộ bài. Bốn người vây quanh ở trước bàn. Sành sạch sao bài, Toàn Cơ bỗng nhiên nói nhỏ. Muội, muội không biết đánh bài đâu. Trung Mẫn Ngôn cắn đầu lưỡi hàm hồ không rõ nói. Ngốc, làm bộ làm tịch mà thôi. Tùy tiện đánh là được. Nói xong hắn lại lấy ra hà bao. Đổ ra hai thỏi bạc năm xu. Cười hì hì đẩy tới. Nào. Muốn đánh cuộc thì phải thống khoái. Đặt tiền đặt tiền. Hắn là cố ý. Toàn Cơ bất đắc dĩ nhìn hắn. biết rõ nàng không biết đánh bài, còn đặt nhiều tiền như vậy, rõ ràng là muốn vơ vét một khoản. Nàng đành phải lấy ra một thỏi bạc đặt lên bàn, lúng ta lúng túng đánh bài. Trung Mẫn Ngôn lấy ra xúc xắc, đang muốn đổ, Toàn Cơ bỗng nhiên vỗ tay cười nói: "Cái này muội biết, thanh nhất sắc nhất điều long, muội hồ rồi." Dứt lời đẩy bài trước mặt ra, đúng là đồng một màu. Trung Mẫn Ngôn chấn động, xúc xắc trong tay cạch một tiếng rơi xuống đất. Quả nhiên người ta nói không thể khi dễ tay mới. Nàng lần đầu tiên chơi liền đã thiên hồ rồi. Hai thỏi bạc năm xu kia vẫn chưa lạnh liền đã là của người ta rồi. Đám đệ tử Phù Ngọc Đảo kia ở ngoài cửa lạnh lạnh lẽo lẽo ngồi không bên tai, chỉ nghe ở bên trong hô to cái gì nhị đồng ba đường, bảy vạn hồng ở bên trong. Bọn hắn thì ngược lại, ở bên trong đánh bài vô cùng náo nhiệt, còn không biết muốn chơi tới khi nào. Bản thân mình lại phải ngồi ở cửa một đêm, ngay cả ngủ cũng không được. Rốt cuộc có kẻ không nhịn được, cũng từ trong tay áo lấy ra xúc xắc, cười nói: "Nghe bọn chúng đánh mà ngứa tay, chúng ta cũng đánh cuộc một chút, thấy thế nào?" Đề nghị này nhất thời giành được hảo cảm của mọi người. Dứt khoát đều tụ ở dưới cửa, hô to gọi nhỏ, đang chơi đến nghiện, chợt nghe trên cửa sổ vang lên tiếng khe khẽ, làm như có người mở cửa sổ ra xem. Mọi người vội vàng ngẩng đầu, chỉ cảm thấy một cỗ thanh hương thoang thoảng đập vào mặt. Lập tức mắt díu xương nhũn, hừ cũng không hừ một tiếng liền đã ngã xuống đất. Trung Mẫn Ngôn bỏ nhuyễn hương tô vào lại trong tay áo, quay đầu ngoác, đều ngã rồi, đi mau. Mọi người từ cửa sổ vô thanh vô tức nhảy ra ngoài, im ắng hướng về nơi triền núi phía bắc. Đại môn Phù Ngọc Đảo còn không biết có bao nhiêu đệ tử trông coi, căn bản không thể trông cậy vào đi từ nơi đó, chỉ có thử thời vận, xuống biển bơi thêm một đoạn, rời khỏi phạm vi kiếm võng lại ngự kiếm bay đi. Triền núi phía bắc đại khái là vì nguyên nhân Âu Dương quản sự, cũng tăng thêm rất nhiều đệ tử trông coi. Cũng may nơi đó có rừng rậm yểm hộ, một đường không thông có thể đi phương hướng khác. Bốn người không dễ dàng gì bảy rẽ tám ngoặt đi đến hải khẩu. Xung quanh đen kịt vắng tanh, không có cả nửa người, chỉ có âm thanh rì rào của sóng biển. Kiếm của mọi người buộc ở trên lưng, sắn ống tay áo gấu quần, đang muốn nhảy xuống, chợt nghe trong biển một trận tiếng đập nước bì bõm, như là có thứ gì đó cực nhanh bơi đến chỗ này. Trung Mẫn Ngôn vội vàng rút kiếm ra, lùi hai bước, thấy thứ kia lên bờ thở dốc, hắn giơ kiếm muốn đâm, bóng đen kia lập tức phát giác, vút một tiếng nhảy lên, mang theo vị mặn chát của bọt biển, nhảy thật cao. "A, là các ngươi, ta đang tính tìm tới các ngươi." Bóng đen phát ra tiếng hoan hô, nũng nịu mềm nhũn, nghe qua như là của nữ tử. Trung Mẫn Ngôn vốn còn muốn đâm nữa, nghe nàng nói chuyện, kiếm kia liền hơi chậm lại. Mọi người chăm chú nhìn kỹ, lại thấy bóng đen kia lông là ướt sũng, hai lỗ tai lớn vẫy qua vẫy lại, cặp mắt vừa sáng vừa tròn, cư nhiên là một con hồ ly. Toàn Cơ ngạc nhiên nói: "Ách, là ngươi, làm sao ngươi, là Tử Hồ núi Cao Thị, nàng làm sao lại chạy tới Phù Ngọc Đảo?" Tử Hồ hung hăng rũ rũ nước trên người, vội la lên: "Đừng hỏi cái gì hết, ta nhưng là thật vất vả mới bơi đến đây, đều là cái thứ kiếm võng đáng chết kia, ta nói với ngươi, Đình Nô mất tích rồi, ta tìm như thế nào cũng tìm không thấy y là giao nhân, không biết đi, vạn nhất bị ngu dân gì đó nhìn thấy bắt được, y tâm từ thủ nhuyễn như thế, khẳng định không nỡ đả thương người, còn không biết sẽ bị tra tấn thành cái dạng gì ấy chứ." Mọi người đều là kinh hãi. Trung Mẫn Ngôn vội vàng nói: "Các ngươi sao lại tách ra rồi? Ngày đó các ngươi không phải ở trong sơn động trú mưa sao?" Tử Hồ thở dài một hơi, hung hăng trừng mắt liếc Toàn Cơ, nói: "Còn không phải đều là vì tiểu nha đầu này sao? Đình Nô thấy các ngươi ở dưới chân núi phóng tín hiệu báo nguy, liền nói muốn đi giúp các ngươi. Kết quả đến dưới chân núi liền gặp phải một đám yêu quái hung tợn, còn chưa nói hai câu liền thả ra tất phương điểu đến đốt. chúng ta đành phải nhảy xuống hồ Hồng Trạch tị nạn. Y là giao nhân mà, tinh thông thủy tính, ta thì lại không được. Xuống nước liền bị mạch nước ngầm đẩy đến không biết ở địa phương nào rồi. Chờ thật vất vả mới lên được bờ, ta liền tìm không thấy đỉnh nô. Lúc trước nghe các ngươi nói sẽ đến Phù Ngọc Đảo, cho nên ta nghĩ một người tìm tổng không bằng nhiều người cùng nhau tìm. Ta nhưng là mất sức chín châu hai hổ mới tìm đến đây. Đỉnh nô y, giúp các ngươi nhiều như vậy, các ngươi cũng không thể mặc kệ y, mọi người nghe nói đều là im lặng. Tử Hồ thấy bọn họ không nói lời nào, gấp đến độ ra sức vẫy cái đuôi lớn, kêu lên, các ngươi thật sự mặc kệ y, quá không lương tâm rồi đi. Ta còn tưởng rằng các ngươi là người tốt nha. Đỉnh nô nếu là chết rồi, ta nhất định tìm các ngươi tính sổ. Nói xong chính nàng lại nhịn không được khóc lớn lên, bộ dáng một con hồ ly khóc lớn, tuy rằng bi thảm, lại bất chi có chút buồn cười. Toàn cơ thở dài một hơi, nói nhỏ, chúng ta đương nhiên sẽ không mặc kệ y, nhưng mà chúng ta bây giờ đang gấp gáp đi tìm Bất Chu Sơn. Nàng đem sự tình của Linh Lung cùng Trần Mẫn Giác đại khái nói qua một lần. Tử Hồ nghe xong lắc lắc lỗ tai, đắc ý cười nói, các ngươi đi cũng là công toi thôi, chỉ bằng mấy người các ngươi, ngay cả ta đều đấu không lại, lại càng không cần phải nói đến đám yêu kia. Hơn nữa bọn họ là muốn phá hỏng Định Hải Thiết Tác. Thả người kia ra, ta cao hứng còn không kịp ấy chứ. Nói xong thấy mọi người đều không nói gì nhìn mình, nàng nhất thời cảm thấy lời này của mình nói ra hình như rất không nhìn tình hình. Lúc này ho hai tiếng, lại nói, nhiếp hồn thuật ta có nghe qua. Quả thật chỉ cần tìm hai hồn sáu phách của nàng ấy thả về lại liền không thành vấn đề. Như vậy đi, ta dẫn bọn ngươi đi Bất Chu Sơn. Bất quá làm có thù lao, các ngươi trước phải tìm được Đình Nô. Trung Mẫn Ngôn vội la lên, ngươi biết làm sao đi đến Bất Chu Sơn? Tử Hồ cười nói, đó là đương nhiên, ta hồi nhỏ thường xuyên đến đó chơi mà. Bất quá, trên núi có thần đồ Úc Lũy thủ hộ đại môn âm phủ, ai cũng không thể tới gần. Chỉ cần không đi vào nơi đó, những chỗ khác ta đều có thể dẫn đường. Nghe nàng nói như vậy, Trung Mẫn Ngôn nhịn không được động dung. Thần đồ Úc Lũy, thật sự có thần linh trấn thủ ở đó. Ta vẫn cho là, đây chẳng qua là truyền thuyết. Tử Hồ dùng ánh mắt mơ gươi thực hiểu biết kém cỏi, thương hại nhìn hắn, nũng nịu nói, phàm nhân nha, mắt trần phàm thai, trừ bản thân mình ra ai cũng nhìn không đến. Đừng bảo là thần đồ Úc Lũy, mỗi ngọn núi đều có sơn thần thổ địa trấn thủ. Côn Lôn Sơn càng là hoa viên phía dưới thiên đế, bên trong tùy tiện vớt một cái đều là thần tiên. Các ngươi nếu muốn nhìn, sau này lúc nào cũng đều có thể nhìn. Hiện tại chúng ta trước đi tìm Đình Nô, sau khi tìm được rồi, ta liền dẫn bọn ngươi đi Bất Chu Sơn. Rất nhanh đó, ngự kiếm bay cũng không quá nửa ngày công phu, Toàn Cơ là người đầu tiên sắn ống quần lên nhảy xuống biển, bị nước biển lạnh như băng kích thích dùng mình một cái, quay đầu hướng bọn họ ngoác, mau đi thôi, chúng ta đi tìm Đình Nô. Cách chương